Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120. Mạc Thiền, thi đại học sau đó, Trường Tức cho Tĩnh Hàm cáo biệt, bản quân này liền muốn trở về, ngài cũng muốn đi sao? Tĩnh Hàm kinh ngạc, ngươi cho trước kia nữ tử khác biệt, các nàng là vong linh, ngươi là sinh hồn, bản quân chờ ở họ thức hải. Chỉ là vì chống đỡ họ sinh mệnh không bị thời không quỹ đạo nhận sai. Ngươi không giống với, ngươi vốn là không chết, nay hết thảy bụi bặm lạc định, của ngươi quỹ đạo nên chính ngươi đi, tương lai không phải bất luận kẻ nào có thể thay ngươi lựa chọn. Chuyện ngươi muốn làm, đều từ chính ngươi cố gắng, đợi cho cuộc đời này thọ mệnh chung kết, bản quân đương nhiên sẽ phái người đến chỉ dẫn ngươi ta. Ta có thể hay không cuối cùng hỏi ngài một vấn đề? Tĩnh Hàm do dự nói. Nói, ta biết nhân yêu kết hợp sẽ có báo ứng. Nhưng là hắn chỉ là nửa yêu. Cũng có nhân loại huyết mạch. Chẳng lẽ sẽ không có trường hợp đặc biệt sao? Hoặc là, không có biện pháp gì giải quyết sao? Trường Tức xem nàng sau một lúc lâu. Hắn đã muốn giải quyết. Tĩnh Hàm sửng sốt. Cái gì, nửa yêu cho yêu quái vốn không cùng. Tại vị thành niên trước, bọn họ là có lựa chọn, đây cũng là trời xanh cho vô tội nửa yêu hài tử duy nhất một lần cơ hội, Trường Tức con mắt mang. Vẻ ý cười, hắn tuyển ngươi, lựa chọn trở thành một nhân loại, người thương vì hắn chân tâm hạ xuống nước mắt. Chính là hắn đổi cơ hội, hắn tại nhân loại thân phận sau trưởng thành, tất cả yêu tộc đặc thù đều sẽ biến mất, từ đó về sau trở thành một chân chính người thường. Không đúng, là một cái không nghe được, không cha không mẹ, không có tiền không có thế, thọ mệnh ngắn ngủi người, hắn đã muốn trở thành một người. Ngài nói đoản mệnh vậy là cái gì ý tứ? Tĩnh Hàm kinh hãi lớn mắt, vội vàng hỏi, đây là yêu tộc tại trên người hắn lưu lại cuối cùng một điểm ấn ký. Hắn tẩy thoát yêu thân, ruồng bỏ chủng tộc, đây chính là trừng phạt. Hắn thọ mệnh, ước sao là sống không qua 40, cho nên, dù cho có lựa chọn cơ hội, nửa yêu cũng cơ bản sẽ không lựa chọn trở thành nhân loại. Nhân loại cảm tình không biết, bọn họ lại mỗi người thân mang chỗ thiếu hụt, nếu mất đi yêu quái thân phận đối với nhân loại lực hấp dẫn. Chỉ sợ kết cục sẽ không nếu muốn tượng trung hoàn mỹ. Bọn họ không nghĩ ngay cả quay đầu cơ hội đều không có. Mà yêu tộc yêu thượng bọn họ khả năng tính thấp hơn. Thuần yêu trời sinh chán ghét nửa yêu. Tĩnh Hàm bất quá là cái 18 tuổi nữ hài nhi. Như vậy tuổi trẻ không biết thời điểm. Hắn nhưng vẫn là không chút do dự bỏ qua chính mình có chừng dựa vào. Cái gì, không được, thỉnh cầu ngài cứu cứu hắn. Mặc kệ ngài muốn cái gì đều có thể. Tĩnh Hàm một chút quỳ tại trước mặt nàng. Thần sắc bối rối luống cuống. Ta có thể sống 90, ta có thể phân một nửa cho hắn, ngươi là cái may mắn nữ hài, hắn còn chưa hoàn toàn thoát ly, thọ vô cực hạn, cho nên có sửa đường sống, ta đem hai người các ngươi tính mạng tương liên, các ngươi đồng sinh cộng tử, bất quá cái gì, bất quá một khi như thế, các ngươi mệnh cùng một chỗ, giao dịch của ngươi, cũng là hắn giao dịch, ngươi cùng hắn. Đều nên vì bản quân làm nô, tình, tự nhiên cũng giống như vậy, Trường Tức thần sắc đạm nhạt. Tĩnh Hàm do dự, ta nguyện ý, nàng mạnh quay đầu. Diêm Phong đứng ở ban công cùng cửa sổ sát đất ở giữa. Nhìn về phía bên này, nhìn thẳng Trường Tức, lại thanh minh, ta nguyện ý, cảm ơn ngài, Trường Tức gật đầu. Không cần tạ, bất quá là giao dịch mà thôi, có thể được lợi càng nhiều. Bản quân tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt nói. Nàng liền biến mất, Trường Tức một ngủ tháng ba. Cả người căng lưới, nhìn ngoài cửa, thời không giao thác, trong đó trình diễn đủ loại. Khẽ cười một tiếng, cũng không để ở trong lòng. Quân tử khiến cho người hảo chờ, ngồi ở bên cạnh bàn cô nương thần sắc lạnh nhạt. Xem này thượng hạ, quần áo sạch sẽ, búi tóc bất loạn, giơ tay nhấc chân đều là hàm dưỡng. Đúng là cái khó được không có chật vật tướng, xem ra ngươi khi còn sống cũng không có cái gì oan khuất, Trường Tức thu hồi ánh mắt. Miễn cưỡng xuống lầu đến, ta là Giang Châu nhân sĩ, gọi là Mạc Thiền, người giang hồ tống cái phai trò danh hào. Nữ Gia Cát nói đến đây, nàng cũng là cười, nhìn là thật cảm giác thú vị. Kia xem ra là cái thông minh cô nương, Trường Tức tùy ý nói. Quân tử đang đợi cái gì? Mạc Thiên hỏi, Trường Tức khuôn mặt đạm quét tới. Theo ngồi vào nàng trước bàn, bọn người, chủ nhân, ngươi chờ ai nha, đã nhiều năm như vậy, ngươi nhưng cho tới bây giờ không nói với chúng ta qua những này. Ta còn tưởng rằng, ngươi chính là mở khách sạn nhưỡng trưng cất rượu đâu, Hồ Cơ ngược lại là lanh mồm lanh miệng. Xem nàng kia vẻ mặt tò mò dạng nhi, Long Mã đem đầu to khoát lên khách sạn cửa, chớp lỗ tai đem tràn ngập tò mò ánh mắt đầu lại đây. Ta đang đợi hai người, một cái có thể cho ta tồn tại, một cái có thể cho ta ấm áp, nguyên lai như vậy, Mạc Thiên cười khẽ. Như là đã hiểu, là ta vượt qua, hy vọng quân tử không cần lo lắng, Trường Tức lắc đầu. Không cần phải nhiều lời nữa, ta có thể tới nơi này, còn chờ lâu như thế, chắc hẳn, ta là hữu duyên, Mạc Thiên nói. Ta muốn, tự nhiên là thuốc hối hận, nói đi, Trường Tức thả một trương kim bạc. Mạc Thiên nhìn thoáng qua, ta từ nhỏ đã gặp qua là không quên được, luận đọc sách, ta là không thua bất luận kẻ nào, ta là Mạc gia nữ. Mạc gia người lấy thần binh giết ma đao cùng trí kế vô song nổi tiếng thiên hạ, võ lâm bên trong. Có thần binh ba kiện, Mạc gia giết ma đao, nghe đồn có thể chính mình trạch chủ, cách mỗi trăm năm liền đổi chủ người, kết quả liên tiếp đổi tam nhậm đều là Mạc gia người. Cứ như vậy thành Mạc gia vật truyền thừa, Lỗ gia long thần trảm, ra khỏi vỏ tất yếu thị huyết, mà thập phần bá đạo, nếu là chủ nhân không giết thống khoái, nó liền sẽ hoặc lòng người trí, nhưng chủ nhân đi vào ma sát hại, thẳng đến chính mình ẩm đủ huyết, Lỗ gia người ngoan, mỗi một đời chủ nhân đều dùng máu của mình cùng mệnh đến phụng dưỡng nó. Điện định chính mình võ lâm bá chủ địa vị. Vạn tự thân quyết, là 300 năm tiền tuyệt thế thiên tài kinh nhị thần sáng chế. Võ công của hắn độc bộ thiên hạ, nghe nói đến nay không người nào có thể siêu việt. Hắn tiêu phí 10 năm sáng chế vạn tự thân quyết, ẩn chứa trong đó kinh nhị thần số 10 bộ tuyệt thế võ học. Chỉ cần có thể ngộ ra một trong số đó, cũng đã đầy đủ xưng bá võ lâm, người trong võ lâm người truy phủng. Ta Mạc gia người tự xưng là trí kế vô song, lại có giết ma đao phù hộ, lại một không thể chiến thắng Lỗ gia, nhị không thể cởi bỏ vạn tự thân quyết, Mạc Thiên trên mặt nói như vậy. Lại không cái gì ảo não ý, ta sinh ra liền thể nhược, kinh mạch bế tắc không thông, cuộc đời này đều không thể luyện võ, là cái 10 phần phế vật nhưng này một thế hệ vô số Mạc gia đệ tử. Giết ma đao cố tình đáp xuống trước mặt của ta, nó lựa chọn ta làm chủ nhân, vô số người đến đoạt. Lại bị Mạc gia cản trở về, dù cho đắc thủ, cũng bị giết ma đao phản giết, Mạc Thiên cũng không thừa nhận mệnh, nàng đọc nhiều sách vở, học phú ngũ sa, không thể so bất cứ nào một cái nam nhi kém, nếu là nàng hội vũ, thế hệ này Mạc gia gia chủ liền là nàng, nhưng nàng sẽ không, võ lâm thế gia. Dù cho Mạc gia chủ yếu dựa vào trí tuệ, vậy cũng không có nghĩa là gia chủ có thể là cái một chút võ công sẽ không người thường. Cho nên, nàng thành Mạc gia nhị đương gia, cơ duyên xảo hợp, vạn tự thân quyết thế nhưng rơi xuống Mạc gia trong tay. Theo bị giao cho Mạc Thiên trước mặt, nàng phụ trách phá dịch vạn tự thân quyết, Mạc Thiên 18 tuổi là lúc, Mạc gia muốn vì nàng lựa chọn con rể đến cửa. Cưới nàng liền có thể được đến giết ma đao, người trong võ lâm dồn dập hưởng ứng, hắn chính là khi đó xuất hiện, Mạc Thiên cưới, hắn là thiên hạ đệ nhất đao khách, cũng bất quá xuất hiện ở trên giang hồ một năm mà thôi. Liền chọn võ lâm anh hào bảng 30-40 người, danh phù kỳ thực đệ nhất không người nào biết tên thật của hắn. Bọn họ liền vì hắn lấy danh hiệu, giết một đao chỉ vì hắn xuất hiện đến nay. Phàm là cho người đánh nhau, đều là một đao mà thôi. Một đao sau, hắn liền thắng, ngày ấy Mạc Thiên bản tại chính mình trong viện trà lau giết ma đao. Nhưng không nghĩ hắn đột nhiên xâm nhập, khi đó hắn cả người đẫm máu, đứng ở trước mặt nàng, cùng nàng đối diện, thấy nàng trầm ổn như lúc ban đầu, lại cũng không sợ hãi. theo hỏi, nhưng là giang hồ nữ gia cát, Mạc Thiên, nàng nói là, hắn liền ném bạc, nói muốn nàng hỗ trợ điều tra rõ 25 năm trước rơi mây thôn bị tàn sát chân tướng. Trừ 1.000 lượng bạc, hắn còn có thể vì nàng làm một chuyện, Mạc Thiên muốn hắn 3 năm tự do, nàng giúp hắn trả án, hắn làm nàng 3 năm hộ vệ, mà nói gì nghe nấy, tô tội, là tên thật của hắn, ta mệnh lệnh hắn mang ta rời đi Mạc gia, trừ bạc, vạn tự thân quyết cùng giết ma đao, ta cái gì cũng không mang, hai người cùng nhau trả án. Nàng yếu ớt thực, hắn rất ít nói chuyện, lại đem nàng chiếu cố rất khá, dần dần, nàng đối với hắn có tình ý, nhưng sau đến, án tử đã điều tra xong, hắn trộm của ta giết ma đao, đem một mình ta để qua trong ngôi miếu đổ nát, một mình ly khai, theo sau Mạc gia người đuổi tới, đem nàng mang theo trở về, khi đó nàng mới biết được, hắn là báo thù đi, kinh gia vạn tự thân quyết, ban đầu là Lỗ gia cướp đi. Lỗ gia dùng long thần trảm giết kinh gia mọi người, vì để tránh cho để lộ tin tức, bọn họ giết kinh gia ẩn cư rơi mây thôn, giải rác ra chính là yêu quỷ tác loạn tin tức, kinh gia sống sót một cái tiểu nhi, liền là tô tội bị thần bí nhân ôm đi nuôi lớn, lập chí báo thù, nhưng hắn càng cần người trong thiên hạ biết rơi mây thôn không phải yêu quỷ tác loạn, mà là lòng người tham la môn sơ hắn tìm tới Mạc Thiên. Sớm chiều ở chung, hắn đối với nàng có tình ý, nhưng là hắn tự ti, mà hắn sớm đã tương sinh mệnh không để ý, chỉ vì báo thù một sự kiện sống. Trọng yếu nhất là, hắn không dám đối mặt nàng, hắn tất yếu phải mang đi giết ma đao, không thì không thể cho long thần chảm chống lại, ngay cả Mạc Thiên đều không nghĩ đến, giết ma đao thế nhưng sẽ theo tô tội đi, nàng ngay từ đầu sinh khí. Nhưng sau đến lại thương tiếc hắn, chỉ là vạn vạn không nghĩ đến là, Mạc Thiên thở dài, có hơi bế con mắt, thế gian này đãi hắn, thật sự không công bình, hắn vốn cho rằng báo thù chính là số mệnh, mà khi hắn đại thù được báo, mới biết được hết thảy đều là người làm, năm đó hắn vốn là vô tội trẻ nhỏ, lại thừa nhận tất cả báo ứng, sau này hắn mang theo giết ma đao tới tìm nàng thỉnh tội. Muốn dùng giết ma đao tự vận tạ tội, Mạc Thiên biết hắn là không muốn sống, nhưng nàng không muốn, nàng muốn hắn sống, chúng ta liền ở cùng một chỗ, ta cố gắng ấm áp hắn, cho hắn từng mất đi hết thảy, ta còn muốn vì hắn sinh cái hài nhi, nhưng là, Mạc Thiên nhìn chính mình tái nhợt bàn tay. Hai tử sinh hạ đến sau, cơ thể của ta liền nhanh chóng bại hoại, chúng ta quen biết bất quá 10 năm. Ta liền nhịn không được, trước hắn mà đi tô tội một đêm đầu bạc, một người mang theo hai tử, canh chừng của nàng phần mộ, sống không bằng chết, lại bởi vì hai tử không thể chết được, ta cô hồn dã quỷ, giữ hắn nhiều năm, nhìn con của chúng ta trở thành tiểu cô nương, hắn cũng như cũ không đi ra được, sau đó ta liền gặp vị kia Hoàng Lang Quân, hắn nói có thể thực hiện ta hết thảy nguyện vọng, ta cũng liền đến, hết chương.